Hai đạo bóng xám tới nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước người gã, bốn lợi chảo màu đen lấy thế sét đánh ngang tai bất ngờ vồ xuống. Tộc nhân xung quanh thấy vậy đều sợ hãi, nếu tộc trưởng gặp nạn thì cả tộc đàn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu xám từ trên trời đánh xuống, một tiếng phốc phốc tùy tiện liền xuyên thủng hai con quái điểu màu xám. Sau một khắc, bất ngờ ánh sáng lóe lên, rồi tách ra đạo đạo hôi quang nhỏ bé, thình lình xoắn một phát. Thân thể hai con quái điểu trong nháy mắt liền biến thành thịt xay, một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Mơ hồ cùng lúc đó, trên không ba tên tích dịch nhân cũng lóe lên hắc quang, hiện ra một thanh phi kiếm màu đen, từ đó bắn ra từng đạo kiếm khí màu đen, bao phủ thân thể bốn con quái điểu màu xám lại. Ánh kiếm màu đen lóe lên, chém thân thể bốn con quái điểu thành mấy khúc, tất cả đều đoạn tuyệt khí tức. Ba tên tích dịch nhân thấy vậy, đều ngẩn người ngay tại chỗ. Ngay lúc đó, giữa không trung hoa lên một cái, chợt hiện ra hai bóng người, rồi hạ từ từ xuống, chính là hai người Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không? Tộc trưởng tích dịch thấy rõ thân hình diện mục hai người Hàn Lập, sắc mặt liền thay đổi, vội bay tới. Đa tạ hai vị thượng tiên xuất thủ cứu giúp bộ tộc hôi tích chúng ta. Tộc trưởng cung kính thi lễ, ba tên hôi tích tộc kia cũng bay tới, khom mình hành lễ nói lời cảm tạ, rồi ánh mắt nhìn hai người tràn đầy ước ao và kính sợ. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không nhìn thoáng nhau, từ tốn nói. Mấy người tộc trưởng hôi tích lúc này mới đứng dậy tiếp. Góc chuyện audio.com, đó đứng một bên không nói gì, bộ dạng lắng nghe lời dạy dỗ. Hai người chúng ta dạo chơi đến tận đây, vài ngày trước gặp phải một trận phong bạo, bị lạc mất phương hướng, cho nên hiện không biết đây là nơi nào. Hàn Lập nhìn bộ dáng mấy người, trong lòng có chút kỳ quái, rồi cẩn thận cân nhắc từ ngữ, nói ra. Quả thật mấy ngày trước đó bọn hắn gặp một trận phong bao màu xám thật lớn, cho dù lấy thực lực của người cũng phải tốn sức mới thoát ra được. Bẩm thượng tiên, chỗ này là thảo nguyên lục nguyệt trong Tây Bắc Bộ, hai vị thượng tiên chắc hẳn gặp phải phong bạo hôi triều đặc thù của bản địa rồi. Hôi tích tộc trưởng nói ra, hôi triều, thì ra là thế, Hàn Lập lẩm bẩm một câu, hai vị thượng tiên đi đường vất vả, nếu không chê, không bằng đến bộ lạc hôi tích chúng ta nghỉ ngơi một lát như thế nào. Bộ lạc hôi tích tuy không lớn, nhưng có đặc sản bạch nhung trà có chút đặc biệt. Hôi tích tộc trưởng nhìn hai người, thấy sắc mặt hai người lộ vẻ phong trần, cẩn thận nói ra. Cũng tốt, bọn Hàn Lập đang muốn tiếp xúc nhiều với hôi tích tộc cùng tìm hiểu tình hình hôi giới một chút, hiển nhiên sẽ không từ chối. Vậy xin mời hai vị thượng tiên, tộc trưởng hôi tích nghe vậy đại hỉ, vội đi trước dẫn đường, rất nhanh hạ xuống. Nhìn thấy Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không, những người hôi tích tộc dưới đất lộ vẻ kính sợ, nhao nhao phủ phục quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy tu vi mình cao cường, nhưng đám hôi tích tộc này tựa hồ cung kính quá mức, loại cảm giác này giống như ăn mày gặp hoàng đế vậy. Mặc dù trong lòng Hàn Lập thấy quái lạ, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì cả. Những bầy hươu màu xám bởi vì kinh sợ cho nên vẫn chạy tứ tán, không hoàn toàn kiểm soát được, khiến cho đội ngũ có chút lộn xộn như trước. Mau mau quản tốt những mi giác lộc này, chớ để hai vị thượng tiên chê cười, truyền lệnh ta, hôm nay hạ trại tại đây. Vẻ mặt tộc trưởng hôi tích trầm xuống, quát. Vâng, một tên hợp thể hôi tích tộc bên cạnh vội đáp ứng một tiếng, rồi bay về bầy hươu phía sau. Thượng tiên, mời vào trong chướng thượng tọa, tộc trưởng hôi tích dẫn hai người Hàn Lập đến cỗ xe lớn phía trước. Xe lớn này dài trăm trượng, rộng 20-30 trượng, mơ hồ tương đương một cái quảng trường thu nhỏ, trên xe xây dựng vài chục lều vải rộng thùng thình. Dưới đáy xe cùng gần rìa xe khắc một vòng phù văn màu đen, hợp thành một cái pháp trận đang vận chuyển ông ông, không ngừng phun ra từng luồng mây xám ở phía dưới, mơ hồ nâng toàn bộ xe lớn lên. Hàn Lập hạ xuống xe lớn, tựa như có cảm giác đang đứng trên đám mây bồng bềnh, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Khó trách chiếc xe lớn khổng lồ như thế, lại chỉ dựa vào một đầu dị thú tê giác lại có thể kéo nó nhẹ nhàng như vậy. Tộc trưởng hôi tích dẫn hai người đến trước cái lều to nhất, Hàn Lập cũng không dừng lại mà đi vào cùng. Thạch Xuyên không theo sát sau lưng Hàn Lập, y biết mình thay đổi khí tức không quá hoàn hảo, cho nên tận lực không muốn gây sự chú ý của người khác, mọi chuyện do Hàn Lập ra mặt cả, trái lại việc này y cũng không bất mãn gì. Không gian trong lều khá lớn, chia hai phần trước sau, phía trước là chỗ giống như phòng khách, chính giữa đặt một cái bàn dài, hai bên lót từng cái da thú êm ái. Đại trướng phía sau tựa hồ là phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi, chính giữa có treo một tấm rèm vải ngăn. Góc chuyện audio.com. Cách, lều vải này cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành, sau khi đi vào, chợt âm thanh bên ngoài đều biết mất. Hai vị thượng tiên, xin mời ngồi. Tộc trưởng hôi tích mời hai người Hàn Lập ngồi xuống chính giữa bàn dài, còn mình thì phụng bồi bên cạnh. Lúc này một tên tộc nhân hôi tích bộ dáng tùy tùng đi đến, dâng lên ba cái chén sừng hươu, bên trong chứa nước trà màu trắng. Sương mù nhẹ nhẹ bay lên, tỏa ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Bạch nhung trà này chính là đặc sản dùng lộc nhung san rác lộc của bộ lạc hôi tích chúng ta, thêm vào sữa hươu, lại còn thêm mười mấy loại vật liệu chế thành, có chút tác dụng tinh tiến tu vi. Đương nhiên, lấy tu vi hai vị thượng tiên, trà này hiển nhiên là vô dụng rồi, nhưng hương vị cũng rất khá, xin mời hai vị thượng tiên nhấm nháp một chút. Tộc trưởng hôi tích nịnh nọt nói, coi như không tệ, Hàn Lập bưng chén lên uống một ngụm, rồi gật đầu nhẹ. Thật ra khi hắn uống vào cũng không có nuốt xuống, mà thu nó vào không gian hoa chi. Đi vào hôi giới này, hắn cũng phải chú ý cẩn thận mọi chuyện. Tộc trưởng hôi tích thấy vậy vui mừng, lập tức phân phó người hầu mang một chút đặc sản mỹ thực của hôi tích tộc dâng lên những trái cây này, rồi mời hai người Hàn Lập nhấm nháp nhiệt tình dị thương. Cách chương.